đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiềm thức của cậu hoàn toàn không hề tin tưởng lời nguyện Ôn Tịch vừa nói. Cậu biết sự tồn tại của mình từ trước đến nay rất nhạt nhòa. Sẽ không có ai chú ý tới người như cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy nguyện Ôn Tịch sẽ không tự dưng đi gạt mình. Nếu anh nói những lời này một cách nghiêm túc như vậy thì theo lý thuyết sẽ không phải là lời nói dối. Cuối cùng Hứa Tề Tư rời tầm mắt. Nửa cúi đầu chọn cách trốn tránh chủ đề này. Nguyện Ôn Tịch nhìn ra được sự dao động rất nhỏ trong ánh mắt của cậu. Nhưng lúc này anh không thể nóng vội bức bách cậu được. Kết thúc buổi trà chiều. Hai người tiếp tục việc của mình. Mãi cho đến giờ tan làm thì cùng nhau về nhà ăn tối. Sau bữa tối, Hứa Tề Tư nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái chuẩn bị cho buổi livestream tối nay. Ở những level đầu của server cốt truyện chỉ cần làm nhiệm vụ linh tinh để nhanh chóng tăng cấp. Cho đến hôm nay cũng đã được một tháng. Server cốt truyện chính thức bắt đầu hoạt động công thành chiến lần đầu tiên. Công thành chiến là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các nhóm gia tộc. Hoạt động này chia bản đồ thành 3 khu vực cứ địa có thể tấn công và chiếm đóng. Hoạt động với quy mô lớn dựa theo cấp bậc để quy ước. Trước mắt server cốt truyện chỉ mới mở tới cấp 69 nên người chơi hiện tại được phân chia theo các cấp bậc như sau. Cấp 10, cấp 20, cấp 40 và cấp 60. Tiếp đó là 3 khu cứ địa theo thứ tự là thành Tương Dương, thành Lâm An và Tân Thủ Thôn. Trong đó từ cấp 10 đến cấp 29 sẽ chỉ được chiếm đóng các thành trì thuộc về cấp bậc thôn. Trấn trở xuống và được chỉ được chiếm tối đa là 8 cái. Từ cấp 30 đến cấp 40 có thể chiếm đóng các trấn thượng và được chiếm tối đa 4 thành trì bậc 2. Còn lại là thành tương dương với cấp bậc. Độ khó cao và cũng là mục tiêu mà những người chơi có level cao muốn sở hữu nhất. Khi công chiếm được thành tương dương thì phải tiến hành thủ thành. Nếu không sẽ bị các gia tộc khác đến tranh đoạt chiếm đóng. Sau cùng gia tộc nào trụ vững thành Tương Dương và những thành trì thôn trấn nhỏ khác đến phút cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Vì hoạt động công thành chiến này sẽ phải lộ diện tất cả thành viên của gia tộc nên Hứa Tề Tư không muốn công khai livestream. Phòng ngừa lỡ có người của gia tộc khác lướt livestream thấy sẽ bị lộ kế hoạch tác chiến. Dù sao server cốt truyện cũng chỉ có mấy hoạt động nhỏ để lấy kinh nghiệm thăng cấp. Hơn nữa, khi livestream Hứa Tề Tư cũng không che giấu việc cậu đang ở gia tộc nào. Nên việc đó cũng không khiến các fan của cậu bất mãn. Sau khi hoạt động trăm đại gia tộc kết thúc, gia tộc bọn họ trở thành gia tộc đệ nhất luôn chiếm vị trí đầu server. Thế nên bọn họ hoàn toàn có ưu thế đi trước một bước chiếm đóng thành tương dương với nhân số áp đảo. Nhưng với server cốt truyện lần này, thông qua sự đồng ý của tất cả thành viên trong gia tộc, Hứa Tề Tư quyết định sẽ phát trực tiếp trận công thành chiến. Hơn nữa, lần này cậu sẽ là người trực tiếp chỉ huy. Hứa Tề Tư điều chỉnh tốt trạng thái, nở nụ cười chào hỏi mọi người. Chào buổi tối vui vẻ. Hoan nghênh mọi người đến với buổi livestream ngày hôm nay. Chào buổi tối nha Thất Thất. Hôm nay livestream sớm có chút không quen ha ha ha ha. He he, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày có thể xem Thất Thất chỉ huy trận công thành chiến này. Công thành chiến quả nhiên là hoạt động thích hợp cho mấy tân binh phát huy tài năng và sự tự tin. Yahhh, rốt cuộc tôi cũng được xem trận đại chiến giữa các gia tộc. Hồi hộp quá đi mất. Không biết gia tộc của Thất Thất sẽ chọn nơi nào để tuyên chiến nhỉ? Công thành chiến có một phân đoạn rất độc đáo. Trước khi bắt đầu, chỉ huy của mỗi gia tộc có thể chọn một cứ địa để tuyên chiến. Hệ thống sẽ thông báo cho toàn bản đồ biết cứ địa nào đang có bao nhiêu gia tộc tuyên chiến. Nhưng sẽ bảo mật thông tin của những gia tộc đó để người chơi không tài nào đoán được là gia tộc nào. Đối với một số ít gia tộc nhỏ hoặc tầm trung, nếu có thể gặp được đối thủ có thực lực kém hơn thì quả là một điều tốt, nhưng một khi xui xẻo đụng phải đối thủ có thực lực mạnh thì chỉ có thể tuyên bố từ bỏ ngay khi bắt đầu. Gia tộc của Hứa Tề Tư tuy rằng không lo sẽ bị thua nhưng có thể tránh nặng tìm nhẹ. Chơi một trận thoải mái thì lại càng tốt. Trận đầu tiên bọn họ tính bắt đầu từ các thôn trấn đánh đi lên. từng bước hướng đến thành trì bậc 2 rồi mới tới thành trì có độ khó cuối cùng. Vì để tránh bị dò dỉ kế hoạch, gia tộc Hứa Tề Tư đã quyết định tiên chiến trước khi bắt đầu livestream. Hứa Tề Tư đọc bình luận thấy có người đoán gia tộc của cậu sẽ chọn tiên chiến cấp thôn trấn trước. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói. Tộc trưởng của tôi nói đã tính toán kỹ. Ít nhất hiện tại sẽ không gặp phải Du Du Ngã Tâm và Nghĩa Bạc Vân Thiên. Du Du Ngã Tâm và Nghĩa Bạc Vân Thiên lần lượt là gia tộc đứng thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng trăm đại gia tộc. Tuy thực lực không bằng gia tộc 10 dặm Trường An của cậu, nhưng cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, bình thường quan hệ giữa ba đại gia tộc khá tốt. Ba tộc trưởng cũng đã từng chơi chung một server. Lần này một lần nữa gặp nhau chung tại server cốt truyện nên bọn họ đã hẹn sẽ dựa vào thực lực để gặp nhau tại thành Tương Dương. Có điều giữa bọn họ không trực tiếp thông báo cho đối phương rằng mình sẽ tiên chiến ở thành trì nào. Cũng không hề có ám hiệu gì. Hoàn toàn đều dựa vào sự ăn ý tính toán của các tộc trưởng. Chỉ là, chờ đến khi thực sự bắt đầu trận chiến, Hứa Tề Tư mới biết cái gì mà sự ăn ý giữa các tộc trưởng gì đó một chút cũng không đáng tin. Thời điểm Hứa Tề Tư chỉ huy dẫn theo tập thể các thành viên trong gia tộc cũng nhau lao vào chuẩn bị công chiếm thì đột nhiên đâu ra hai đại gia tộc khác. Cũng cùng lượt lao tới. Một bên trên đỉnh đầu nhân vật hiện Du Du Ngã Tâm. Một bên thì hiện Nghĩa Bạc Vân Thiên. Ba tộc trưởng đi đầu không hẹn mà cùng lúc phanh lại. Ba mặt nhìn nhau. Nhất thời, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Ha ha ha ha, độ ăn ý giữa các tộc trưởng. Không, ăn ý mà mọi người. Ăn ý cùng nhau chọn đánh một thôn luôn kìa, trận đầu tiên cũng như là trận cuối cùng. Ba gia tộc giáp lá cà. Điều này chứng tỏ, lời tộc trưởng nói không thể tin, Hứa Tề Tư bảo trì trầm mặc trong ít phút. Sau đó mới phát một voice chat trong kênh nhóm. Lần cận. 744. Nói ăn ý mà. Lần cận. Vệ Linh. À thì. Lần cận. Sớm sớm chiều chiều. Ủa. Lần cận. Hoàng hôn. Có thể giải thích. Ba vị tộc trưởng đồng loạt không hẹn mà cùng lúc nhảy ra ba tin nhắn. Hà hà hà. Đây mới là ăn ý nè. Người anh em. Ăn ý thật đó. Đã xấu hổ giờ lại càng thêm không biết chui đi đâu. Ha ha ha ha. Trêu thì trêu nhưng đánh thì vẫn phải đánh thôi. Công thành chiến đối với một gia tộc mà nói chính là một sự đánh giá tổng thể. Kết quả cuối cùng sẽ cho thấy trình độ, thực lực cơ bản của một gia tộc. Thế nên cho dù là vinh dự của gia tộc hay phần thưởng phong phú của trận chiến thì bọn họ cũng phải dốc hết toàn lực mà đánh. Hứa Tề Tư đã được sư phụ Vệ Linh rèn luyện mấy năm kinh nghiệm. Ngày thường cậu chính là chỉ huy của mấy trận công thành chiến trong server. Mấy năm nay gia tộc bọn họ chỉ chọn cách đánh thủ thành, bảo vệ mấy thôn lân cận nhà mình. Chỉ có lần này phải tham gia công thành chiến bên một server mới nên bọn họ quyết định thay đổi lối chơi. Đã lâu rồi Hứa Tề Tư không chọn đánh chiếm từ cấp thôn trấn nên cảm thấy có chút mới mẻ. Cậu mau chóng điều chỉnh trạng thái nghiêm túc, chuyên tâm chỉ huy các thành viên. Các đội trưởng chú ý quan sát đội viên của mình. Đếm số lượng bao nhiêu người đã chết. Những người có thể tấn công thì tận lực tấn công. Lần công thành chiến này coi như chúng ta trải nghiệm một lần được tranh đoạt thành Tương Dương nào. Thực lực của Du Du và Nghĩa Bạc không hề thua kém so với chúng ta. Lỡ bọn họ áp dụng chiến thuật liên hợp với nhau thì sẽ là một khúc xương cứng đối với chúng ta. Mọi người chú ý không nên buông lỏng cảnh giác. Hiện tại chúng ta bắt đầu lại từ khu hồi sinh. Một phút sau tất cả cùng nhau lao ra chạy thẳng tới khu vực có trụ. Nhưng nhớ kỹ là không được một mình chạm vào trụ. Nếu có ai lỡ chạm vào thì lập tức báo cáo. Đá người đó về khu hồi sinh ngay. Đội của Ôn Mộng một hồi. Và Linh phụ trách giải quyết những người xung quanh. Đội của Đỏ Tía và những người còn lại phụ trách tấn công trụ. Dẫn bọn họ chạy tới những trụ tiếp theo. Vệ Linh nhớ để ý lượng máu của trụ xem có bao nhiêu là của mình, có bao nhiêu là của bọn họ, phải kịp thời thông báo. Gia tộc Ôn Mộng một hồi. Được. Gia tộc Linh. Rõ. Gia tộc Vệ Linh. Rõ. Gia tộc Đỏ Tía. Đã rõ. Điều quan trọng nhất trong trận công thành chiến chính là phải chiếm được các trụ trong thôn. Dựa theo cấp bậc mà số lượng trụ cũng sẽ có ít hay nhiều. Cấp thấp như thôn trấn thì chỉ có duy nhất một trụ. Gia tộc nào tấn công tạo nhiều sát thương lên trụ nhất sẽ thành công chiếm được trụ đó. Cứ như vậy đến khi cuộc chiến kết thúc, gia tộc chiếm lĩnh được nhiều trụ nhất sẽ giành quyền kiểm soát nơi đó. Hơn nữa, khi gia tộc nào đó hoàn thành việc chiếm lĩnh trụ xong, lượng máu của trụ đó sẽ trở lại mức 100% như ban đầu và gia tộc khác có thể đến tiếp tục gây sát thương lên nó. Như vậy việc khống chế lượng máu trong trụ và phòng thủ là việc hết sức quan trọng cần phải chú ý. Hứa Tề Tư sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người chỉ trong một phút ngắn ngủi. Nhanh gọn bình tĩnh kèm theo vài phần lạnh lùng. Wow, thì ra Thất Thất còn có một mặt xoáy khí như vậy sao? Thất Thất chỉ huy bình tĩnh trầm ổn. Thiệt là ngầu quá đi. Tôi còn tưởng năng lực chơi game của Thất Thất chỉ ở mức bình thường. Thật không ngờ cậu ấy còn có khả năng chỉ huy rất tốt. Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất, không khí bỗng dưng hồi hộp ghê. Cứ như đang đánh trận thật ấy, Thất Thất cố lên. Làn bình luận đều là tiếng cổ vũ của fan. Nhưng Hứa Tề Tư đã hoàn toàn nhập tâm vào trận chiến không thể phân tâm đọc bình luận. Hiện tại cậu chỉ muốn chú tâm làm tốt nhiệm vụ trước mắt. Bởi vì cậu rất am hiểu cách bảo mệnh trong lúc PK nên trong trận công thành chiến lần này kỹ năng đó cũng được phát huy hết mức tối đa. Cậu thao tác nhân vật linh hoạt chạy khắp bản đồ một vòng để xem tình hình địch. Phân tích đâu là điểm yếu đâu là khu vực phòng thủ của đối phương. Hơn nữa cậu còn nắm được hướng đi của bọn họ. Căn cứ vào đó để phân tích chiến lược của đối phương. Đồng thời, lúc nào cậu cũng chú ý tới kênh gia tộc để xem hội báo. Một khi phát hiện có người trong gia tộc bị trụ giết thì phải lập tức đưa về nơi hồi sinh ngay. Nếu lỡ nơi phòng thủ của bên mình xuất hiện lỗ hổng, cậu cũng có thể nhanh chóng nhờ Ôn Mộng một hồi và vệ linh cơ động chạy đến chi viện. Đúng như Hứa Tề Tư dự đoán, Du Du Ngã Tâm và Nghĩa Bạc Vân Thiên đã hợp tác với nhau. Thế nên không thể không nói trận này quả thực sẽ rất khó khăn. Mặc dù bị hai gia tộc liên thủ cản trở nhưng ở 5 giây ngắn ngủi cuối cùng, gia tộc 10 dặm Trường An của bọn họ cuối cùng cũng hạ được cây trụ mà Du Du Ngã Tâm đang thủ. Thành công chiếm lĩnh được thôn trấn thứ nhất. Kết quả hiện ra trong nháy mắt. Sau 20 phút căng thẳng, Hứa Tề Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Gia tộc 744. Chúc mừng trận thắng đầu tiên của chúng ta trong server cốt truyện. Cảm ơn mọi người đã vất vả rồi. Kèm theo câu nói chúc mừng vang lên, làn bình luận và kênh gia tộc quạnh quẽ 20 phút bỗng chốc trở nên vỡ hòa. Phần lớn trong kênh gia tộc đều là chỉ huy cũng vất vả rồi. Còn làn bình luận thì tấm tắc khen ngợi Hứa Tề Tư vừa rồi chỉ huy rất ngầu, cũng rất thích dáng vẻ chỉ huy lạnh lùng của cậu. Chủ yếu cậu thích làm cá mặn lười biếng chơi game một chút. Lần đầu tiên cậu thấy có fan khen cậu ngầu với soái khí. Vừa đúng lúc cậu thấy nhân vật của Ôn Mộng đang đi tới. Tâm tình còn sót lại chút nhiệt huyết còn chưa tắt, Hứa Tề Tư trực tiếp mở voice chat. Kiêu ngạo hỏi, kênh chat riêng, 744. Ôn Mộng, vừa rồi nhìn tôi rất ngầu đúng không? Ôn Mộng một hồi hình như đã sớm đoán được cậu sẽ hỏi. Cơ bản là trả lời ngay lập tức. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, rất ngầu, rất đẹp trai. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cho dù là hiện tại hay trước đây thì cậu cũng rất đẹp trai. Bihanako, cách chương.